Đồng nhân Naruto Thế giới Shinobi, chương 13, bi kịch, không thể tránh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, làng lá vẫn yên bình nằm dưới ánh nắng của buổi sớm ban mai. Gia tộc Uchiha vẫn đang sinh hoạt như thường ngày ở ngoại ô làng. Shisui ngáp một cái, lấy tay dụi mắt. Itachi đi bên cạnh hỏi, Shisui-san làm sao vậy? Hôm qua không đi ngủ sao? Shisui chỉ cười trừ một cái định cho qua chuyện thì Itachi đã phát giác ra. Chẳng lẽ hôm qua anh thức đêm để đọc, vừa nói thiếu niên Itachi, ngây thơ, vừa đưa tay chỉ về phía rạp bán sách 16 dấu cộng ở bên khu chợ. Ngay lập tức Shisui bịt miệng Itachi lại, một tay nắm tay cậu ta, ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác. Bí mật dùm anh, Shisui chúi đầu Itachi xuống, mặt đầy nghiêm trọng. Shisui-san, Karuki mà biết chuyện này là anh. Xong, rồi, Itachi nhắc nhở, rồi, chú cứ giữ bí mật dùm anh cái đã. Không mất miếng thịt nào đâu mà phải lo. Có ai thắc mắc rốt cuộc cuốn sách mà Shisui yêu cầu Itachi giữ im lặng là gì không ạ? Nếu chưa biết thì xin hãy xem đoạn quảng cáo sau đây. Kakashi, sao, hôm nay là ngày phát hành Thiên Đường Tung Tăng bản đặc biệt. Sao không ai nhắc tôi vậy? Nhỡ đâu không mua được bản giới hạn thì sao? Đó là một cuốn sách siêu tuyệt vời. Chảy, Kakashi, hô to, hãy ủng hộ Thiên Đường Tung Tăng. Hết, và vì thế cuốn sách đó chính là quyển sách người lớn, bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Icha Icha với tác giả là Sanin huyền thoại kiêm lão già bía y thái Jiraiya. Trong khi đó Karuki lại là người ghét cay ghét đắng thể loại này, tiêu biểu có thể kể đến sự khốn khổ của người phát ngôn, kiêm đồng chí Kakashi, vậy nên chúng ta sẽ có một phương trình như sau đây. Shisui bị lộ, Karuki ghét, chia tay, kết thúc một cuộc tình. Chính vì thế mà Shisui nhà chúng ta đang phải cố hết sức để giữ bí mật chuyện này. Còn liệu Karuki có biết hay không, phải chờ sau này mới rõ. Hai người đang làm cái trò gì đấy, Karuki tiến lại gần thấy cảnh. Huynh đệ thâm tình, này không khỏi nhíu mày vài cái. Không có gì đâu, Shisui cười, xua tay ra vẻ. Karuki thấy là lạ, liếc mắt sang Itachi, xác định được ánh mắt. Không có chuyện gì đâu, của anh trai mình thì cũng mặc kệ, không quan tâm. Cô nói, đi thôi, vòng thi Chanin thứ ba sắp diễn ra rồi. Itachi và Shisui gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nơi diễn ra kỳ thi lúc này đã chật kín người, chỉ còn chờ đợi trận đấu của các thí sinh. Kẻ háo hức người lo sợ, kẻ bình thản, ai cũng có cả. Karuki tì người vào lan can, mái tóc buộc đuôi ngựa thấp khẽ bay theo làn gió. Bên cạnh cô là Shisui đang đút hai tay vào túi quần, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười như mọi lần. Hình như lúc nào anh ta cũng như vậy, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra. Trận đấu thứ nhất giữa Uzumaki Naruto và Hyuga Neji diễn ra. Karuki chống cằm nhìn, không khỏi tặc lưỡi vài cái. Công nhận là đệ nhất thiên tài bạch nhãn của gia tộc Hyuga có khác khả năng phát huy đặc trưng của gia tộc nổi trội đến bất ngờ dù chỉ ở tuổi 13. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm yếu chí mạng. Anh thấy vùng gáy của cậu ta sơ hở quá. Nếu nãy giờ người chiến đấu là anh thì cũng có thể Gyota ép được cậu ta khoảng 16 lần rồi, Shisui nhận xét. Karuki gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào trận đấu. Đó là đối với những Jonin như chúng ta. Còn với những Jinin như lũ nhóc kia, cậu ta chính là đối thủ đáng gờm nhất trong số những đối thủ đáng gờm đấy. Không phải sao, em nghĩ ai sẽ thắng, Shisui hỏi. Cô nhìn vào hai con người đang đánh nhau, không chần chừ liền đáp. Naruto, trận đấu kết thúc, Naruto là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shisui nhìn cái lỗ trên sàn đấu thì suýt xoa. Phong cách chiến đấu, sáng tạo, thật, Karuki tặc lưỡi, phá hoại của công, các trận đấu liên tục diễn ra. Karuki cảm thấy chán đến mức có thể ngủ được vài giấc. Thậm chí lúc Shisui ném qua một thanh kẹo vani không biết từ đâu chui ra, cô còn vớ lấy nó ăn một cách ngon lành. Karuki không thích vị vani, nhìn sàn đấu đã tan tành ở dưới kia, cô thầm cảm thán cái lũ này chiến đấu rõ màu mè, đến cái sàn cũng trở thành bệnh nhân đặc biệt được. Chữa trị, không dưới 5 lần, ôi, một lũ không biết tiếc của, chứ cứ phải cô hay Itachi hoặc Shisui thì xác nhận là âm thầm tiến tới, một nhát diệt mạng. Vừa nhanh mà vừa đỡ phải dọn dẹp, vâng, với những suy nghĩ như thế, bảo sao cô này không bị gọi là quỷ diện, thắc mắc gì nữa, chả đúng quá à, người làng khác cứ nghe thấy cái tên này là sợ mất mật, trước khi chiến đấu thì đã đem cả của lẫn người chạy đi rồi ấy chứ. Thế nên chị Karuki rất vinh dự được liệt vào hàng các ninja nguy hiểm cần phải tránh ngay và luôn. Hơn nữa cô nàng là một người sống khá nội tâm, thế nên người ngoài càng thêm phần thích đoán mò về tính cách của vị La Sát, này, những người dám đến gần và nói chuyện một cách vô tư mà không cần suy nghĩ thì tính ra cũng chỉ có Sasuke, Itachi, Shisui, Kakashi, bà Mikoto, Naruto và ngài đệ tam mà thôi. Trận đấu giữa Sasuke và Gaara đã đến. Karuki cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Kazekage đệ tứ, vẫn ngồi yên không động đậy, tình hình không ổn lắm. Cô ngước lên trên, Itachi với chiếc mặt nạ Anbu đang đứng canh rất nghiêm túc ở gần đó. Shisui thấy thế liền hỏi. Sao thế, có chuyện gì à, em thấy có cái gì đó hơi lạ. Vừa nói, cô vừa ra dấu tay bảo Itachi cẩn thận. Bùm, Orochimaru đã hành động, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Karuki rủa thầm vài cái rồi cùng Shisui tiến lên bảo vệ ngài đệ tam. Hokage đệ nhất và đệ nhị đã được triệu hồi, họ vẫn còn ý thức nhưng không thể hành động theo ý mình. Xin hãy cẩn thận, ngài đệ tam, cô hét tiến đến bảo vệ ông. Hiruzen, đây là, Hokage đệ nhất ngạc nhiên. Đây là tộc nhân của Uchiha, Uchiha Karuki, Orochimaru cười. Ta thèm khát Sharingan của cô ta lâu lắm rồi. Nhân cơ hội này phải lấy nó về mới được. Tộc nhân, Uchiha Tobirama ngạc nhiên. Thừa cơ, Shisui tiến đến tấn công từ phía sau hai Hokage, nhưng không thành công. Chà, phối hợp nhuần nhuyễn thật, Hashirama cảm thán. Shisui cùng với Karuki cùng bật Mangekyo Sharingan lên, đang chuẩn bị tấn công thì đột nhiên. Bùm, lại thêm một tiếng nổ lớn. Karuki dùng Sharingan nhìn xuyên qua, đó là Akatsuki, lũ này là ai thế? Shisui cũng nhìn qua rồi rủa thầm, hét to lên. Hai đứa qua bên đó trước, ngài đệ tam ra lệnh. Nhưng, Karuki chần chừ, đây là lệnh, mau thi hành. Shisui kéo tay cô qua ngăn chặn Akatsuki. Dựa vào Sharingan, cô có thể thấy được đó là Hoshigaki, Kisame, Sasori, Deidara cùng Zetsu. Bọn chúng, đến đây làm gì? Sau một khoảng thời gian chiến đấu kịch liệt, Akatsuki trốn thoát với một đống vết thương trên người. Tất nhiên rồi, hai thiên tài bậc nhất của gia tộc Uchiha đâu dễ chọc. Karuki thì tức điên lên vì không ngờ Iota ết được bọn chúng, nhưng sau đó cũng dần tĩnh tâm lại. Ngài đệ tam đã chết, Orochimaru trốn thoát, làng thì tan hoang, tồi tệ hơn là sau đó. Các sai tiến đến, đi theo sau là một Anbu đeo mặt nạ. Karuki có thể nhận ra, đó là Yamato. Anh ta nói, gia tộc Uchiha, đã bị tiêu diệt, người gây ra vụ này, là Uchiha Itachi, số tộc nhân còn lại chỉ gồm có Uchiha Sasuke, Uchiha Shisui. Cùng với, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó, cả thế giới tưởng chừng như đã sụp đổ. Karuki hoàn toàn không mệt nhưng không hiểu sao lại ngất lịm đi. Mọi thứ bị bao phủ bởi một tấm màn màu đen lạnh lẽo. Thật mệt mỏi, cách chương.